Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng niệm chú vang lanh lảnh vang vọng ngay bên cạnh cô. Chỉ Thanh sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Sau khi nghe được giọng nói trầm ấm của ông chủ, lén hé một mắt mở ra, nhìn về phía người bên cạnh. Chỉ thấy Sở Thụy Chi mở ngang bức tranh giấy màu đỏ trên quạt ra, giơ cây quạt ngang tầm trán. Ngày thường nét mặt anh ấy lúc nào cũng cười khanh khách, bây giờ chợt trầm lắng mà nghiêm nghị, đôi mắt tràn ngập thần thái sáng rực rỡ. Khí chuyển rời, gian tà ma quỷ tiêu vong. Kẻ mù nhìn thấy ta, người điếc nghe thấy ta. Dám có âm mưu xấu, ta phản kích sẽ tự chuốc họa. Chỉ Thanh cảm thấy được, nương theo giọng nói trầm mạnh của Sở Thụy Chi, những tiếng cửa đập mạnh phá ầm ầm dần dần im ắng trở lại. Cả loại gió lạnh khiến người ta sởn gai ốc tận trong gan ruột cũng dần dần dịu xuống. Ta may mắn chống lại hung ác. Câu cuối cùng, Sở Thụy Chi trầm giọng khiển trách. Chiếc quạt dài màu đỏ kia bỗng nhiên phụp một tiếng, mặt quạt dựng lên. Trong chớp mắt, đáy quạt giấy bắt đầu bốc cháy, ánh lửa nho nhỏ chiếu tỏa ánh sáng ấm áp khiến người ta an tâm. Cho tàn lác đác mang theo ánh lửa tí ti bay là đà giữa không khí sáng sáng mờ mờ, giống như một chú bướm đỏ nhẹ nhàng nhảy múa. Cuối cùng chú bướm đỏ dần dần mờ tắt, hành lang tầng lầu cũng trở lại yên tĩnh. Chỉ Thanh mở to mắt kinh ngạc sợ hãi nhìn tất cả những điều này, rồi lại nhìn ngược về phía ông chủ bên cạnh. Ông chủ đang khẽ mỉm cười phe phẩy cây quạt, cười to hơn nhìn cô. Ngoan, không cần sợ. Rõ ràng là cảnh tượng ma quái kỳ dị, thoát ly hẳn vật lý khoa học. Nhưng nghe một câu an ủi dịu dàng của ông chủ, sự nghi ngờ trong lòng lại giống như mây khói tan biến mất. Nhìn gương mặt tươi cười của người ấy, Chỉ Thanh cảm thấy an tâm và ấm áp. Cô mạnh mẽ gật đầu, bước theo Sở Thụy Chi vào trong phòng học. Với tay ấn công tắc mở đèn huỳnh quang, Sở Thụy Chi đặt ba lô trên người xuống, lấy ra ngọn nến chỉ đỏ, còn có mấy đồng tiền đổ hết trên mặt đất. Chỉ Thanh nhìn không hiểu những động tác của anh, chỉ cảm thấy vị trí sắp đặt của đồng tiền kia vừa ngay ngắn lại ly kỳ, giống như là trận pháp gì đó. Không dễ mới đợi Sở Thụy Chi bài trí xong, anh xoay người mỉm cười. Chỉ Thanh, đưa cho anh cuốn sách của A Tịnh. Chỉ Thanh vội đưa cuốn sách ra. Sở Thụy Chi đặt cuốn sách ở chính giữa trận pháp đồng tiền, sau đó đứng vững, một tay cầm lá bùa, một tay cầm quạt. Bùa và quạt hợp nhất, động tác trôi chảy và tự nhiên. Cây nến đỏ đột nhiên vụt sáng, ánh lửa lay động không ngừng chiếu sáng mặt sách, mà bùa chú trên mặt quạt chợt dựng thẳng đứng lên rồi nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ. Sở Thụy Chi thấy thế, ý cười càng sâu. Chỉ Thanh vẫn đứng ở bên cạnh quan sát, tuy rằng không rõ lý do, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy cũng biết có chuyện tốt. Ngay lúc cô định hỏi, có thể tìm được A Tịnh không? Bỗng nhiên cô thấy nét mặt của Sở Thụy Chi trầm xuống, nhìn chằm chằm về hướng phía sau lưng cô. Chỉ Thanh chỉ cảm thấy một hơi thở ma quỷ truyền đến ngay bên tai, giống như có thứ gì đó đang thở khò khè ngay sau lưng cô. Lòng cảm thấy trống rỗng, muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại không dám, chỉ có thể kinh hoàng nhìn Sở Thụy Chi ở ngay trước mặt mình. Sợ đến mức giọng nói lắp bắp vì run. Anh Sở, anh đang nhìn gì vậy? Trong ánh chớp lóe lên, Sở Thụy Chi chợt ra tay, một tay anh với đến Chỉ Thanh, đồng thời trong tích tắc cắn vào đầu lưỡi, phun một ngụm máu ra ngoài. Chỉ Thanh cảm thấy một trận long trời lở đất ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc được ôm lấy, cô loáng thoáng nhìn thấy một thứ gì đó đen đúa vụt qua. Rầm rầm. Sở Thụy Chi ôm chặt Chỉ Thanh trong lòng, đập vỡ kính cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa nhớ ra đây là lầu 4, Chỉ Thanh không nhịn được la lên một tiếng thất thanh. Nhưng Sở Thụy Chi y hệt như ngọn gió bay ra khỏi tầng lầu vài mét, một chân chạm trên thân cây, mũi chân nhún nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net